Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 178, loại pháp tắc thứ 10. Góc truyện audio.com. Khi đám Eza cùng lão Makarov và từng tên pháp sư của Fairy Tail trở về Magnolia liền được người dân ở đây nồng nhiệt chào đón. Vì sao ư? Đương nhiên là bởi hãnh diễn. Fairy Tail tổng bộ nằm ở thị trấn Magnolia, mà hiện tại còn đoạt chức vô địch, cho nên người dân ở đây đặc biệt tự hào. Dân chúng tuy không như trong nguyên tắc là xây dựng một tòa công hội đặc biệt hoành tráng cho Fairy Tail, bởi lẽ việc này Lý Thiên Ngọc trước đó đã sử dụng mộc độn nhẫn thuật làm rồi. Bất quá, một phen diễu hành tùy tùng quanh thị trấn cùng với chiếc quốc hoàng gia là không thể thiếu. Được vinh dự như vậy, cho nên đám pháp sư của Fairy Tail mũi đều hếch lên tận trời. Trên mặt nụ cười sung sướng là che giấu không được. Đến ngay cả đám lão bà của Lý Thiên Ngọc từ thế giới khác là Vu Hành Vân, Sunet, Samui, Thu Nhi, Anh Cô, Từ Kiếm Tỷ, Tôn Tổ Mẫu bốn người Lý Thu Thủy, Mộc Uyển Thanh, Mục Niệm Từ tất cả đều vui lây. Có điều đối với Lý Thiên Ngọc việc này hắn hoàn toàn không biết được. Hắn lúc này còn đang lâm vào trạng thái lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc. Chỉ thấy quanh thân phát ra ánh sáng cho xám, đôi khi lại đen kịt. Tản mạn, nơi hắn ngồi chu vi 100 mét trơ trọi một dải đất. Không có cả một ngọn cỏ, ngay cả đại địa dưới chân cũng đang từ từ tiêu biến phân giải. Chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi. Bên ngoài mới trải qua hơn một ngày nhưng trong sáng thần không gian thì Lý Thiên Ngọc đã lặng im tĩnh tọa hơn 100 năm. Hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới rằng chỉ lĩnh ngộ nửa tia pháp tắc hủy diệt thôi mà lại mất nhiều thời gian như vậy. Cho dù trước đó hắn đã đặt một chân vào ngưỡng cửa, nhưng điều gì phải đến cũng sẽ đến. Từ cơ thể hắn, một khí tức hủy diệt kinh người bắt đầu bạo động, sau đó phát tán ra xung quanh hình thành nên một vùng hỗn độn phạm vi cả cây số. May mắn lúc này trong không gian không có người cho nên không chịu đến ảnh hưởng từ hủy diệt pháp tắc. Hô, thở ra một ngụm chọc khí, đồng thời quanh thân khí tức cũng thu liễm. Lý Thiên Ngọc con ngươi ánh lên tinh quang lẩm bẩm, cuối cùng cũng đạt đến rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt tới thánh cấp sơ kỳ. Thuộc tính điểm tất cả tăng lên, thu được 2 điểm kỹ năng. Đinh, do ký chủ đã đạt tới thánh cấp, cho nên hệ thống bắt đầu thăng cấp. Giải khóa chức năng, đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Đinh, thăng cấp hoàn thành. Đinh, ký chủ được tặng một cái thăng cấp gói quà lớn. Đinh, ký chủ, có mở ra gói quà lớn hay không? Lý Thiên Ngọc khẽ nhếch miệng, không nghĩ tới lên tới thánh cấp còn tặng kèm phúc lợi. Hắn đối với hệ thống nói, khoan chưa mở vội, hệ thống, sau khi thăng cấp có chức năng gì mới sao? Đinh, sau khi thăng cấp ngoài nhiệm vụ, thương thành, dung hợp, tước đoạt những chức năng đã mở từ trước, giải khóa chức năng rút thưởng. Đánh bạc, cường hóa, đạo lữ, đồng thời tăng thêm thế giới lựa chọn xuyên qua. Hệ thống, giải thích một chút mấy chức năng mới có công dụng như thế nào? Lý Thiên Ngọc liếc một cái tiếp tục hỏi. Đinh, rút thưởng hệ thống, dạng luân bàn quay thưởng. Bên trên mỗi lần xuất hiện 9 ô vật phẩm, mỗi lần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngoài phần thưởng cố định sẽ thưởng một lượt quay. Hoặc tăng cấp cũng sẽ tùy cơ thưởng cho. Vật phẩm được rút ra từ thế giới ký chủ đi tới. Đinh, đánh bạc hệ thống, đồng dạng luân bàn, tiêu hao hối đoái điểm để sử dụng. Mỗi lần tiêu hao 100 triệu hối đoái điểm, vật phẩm tùy cơ, có tốt có xấu, đều do ký chủ vận may. Đinh, cường hóa hệ thống, có thể tiêu hao hối đoái điểm để cường hóa đan dược. Trang bị, đinh, cuối cùng là đạo lữ hệ thống. Bởi vì xét thấy ký chủ tình trạng, hệ thống quyết định gia tăng thêm một hệ thống phụ gọi là đạo lữ hệ thống. Đây là một loại chức năng chỉ có tác dụng dành riêng cho nữ tính đối với ký chủ có độ hảo cảm đạt 90 điểm trở lên. Cho phép người đó có thể thông qua đạo lữ hệ thống thu được kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp nhờ vào tiêu diệt kẻ địch. Lý Thiên Ngọc nghe đến đây trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Hắn đương nhiên phải có biểu tình như vậy vì dù sao tốc độ tu luyện của hắn. Người mang hệ thống so với đám nữ nhân thì hoàn toàn quăng đi quá xa. Trong đám linh thú cung còn rất nhiều người tư chất không tốt. cho nên tu luyện đến giờ vẫn chỉ địa cấp. Hắn sốt ruột cũng là bình thường. Phải biết là chưa tới thánh cấp thì sẽ hoàn toàn đối với trường sinh bất lão vô duyên, có chăng là tuổi thọ tăng lên trì hoãn già yếu mà thôi. Nhưng có hệ thống đạo lữ xuất hiện làm cho đám nữ nhân từ đây cũng có thể nhờ vào đánh quái tăng lên đẳng cấp. Như vậy hắn không lo lắng đến việc các nàng theo không kịp bước chân của mình. Tăng lên tới thánh cấp cũng là trong tầm tay. Thêm nữa thông qua đạo lữ hệ thống hắn còn có thể tra xét độ hảo cảm. Đây chẳng phải làm cư gái đại sát khí à, nữ nhân là đám sinh vật kỳ lạ. Ai mà biết khi nào hảo cảm nàng đối với ngươi tăng. Khi nào thì giảm chứ? Đôi khi các nàng ngoài mặt thì cười bên trong thì hận chỉ muốn cắn chết ngươi. Ai biết được, nhưng giờ có đạo lữ hệ thống biết được khi nào nàng đối với ngươi có hảo cảm. Khi nào ngươi gây phản cảm cho nàng. Cứ như thế theo đó mà triển khai sách lược tán gái không phải là được rồi à, không nói vấn đề này nữa. Lý Thiên Ngọc đối với hệ thống tiếp tục đặt ra nghi vấn. Cường hóa hệ thống có gì dùng? Cường hóa đan dược sao? Ta hoàn toàn có thể tìm kiếm trong thương thành loại đan dược cao cấp hơn. Vũ khí, cả người chỉ có một cây bạch ngọc tiêu. Đẳng cấp cũng mới huyền cấp. Cường hóa lên cao chẳng lẽ còn có thể thăng lên làm địa cấp đi? Đinh, ký chủ, sau khi cường hóa lên, 10, sẽ có thể tiến hành thăng cấp. Nếu có thêm thăng cấp phù, tỷ lệ thành công khá cao. Cả đan dược lẫn vũ khí đều có thể thăng cấp, sau khi thăng cấp sẽ phụ ra thêm thuộc tính mới. Nếu không vừa lòng với thuộc tính có thể mua lấy hoán đổi phù để thay đổi cho đến khi hài lòng. Gì, thăng cấp phù, lại còn hoán đổi phù? Chẳng lẽ bởi vì hệ thống thăng cấp nên mới xuất hiện sao? Đinh, đúng vậy, ký chủ, Lý Thiên Ngọc có chút tò mò, mở ra cường hóa chức năng. Chính là một cái giao diện trong suốt hiện ra trước mặt. Có 3 ô chứa, 1 ô dành để chứa vật phẩm, 1 ô là sau khi cường hóa, 10 dùng để bỏ vào thăng cấp phù, ô cuối cùng dùng để đặt hoán đổi phù. Rất đơn giản, lôi từ trong dương chứa đồ ra bạch ngọc tiêu mà đã lâu không đụng tới. Lý Thiên Ngọc đặt vào ô thứ nhất. Ở bên ngoài nhìn lại thì chỉ thấy bạch ngọc tiêu đang lơ lửng trước mặt mà hắn thì tay chân đang khua khoáng loạn xạ. Có điều hắn là không thèm để ý vấn đề này. Trong mắt xuất hiện hối đoái điểm tiêu hao giá trị. Cường hóa, một cũng chỉ mới có 100.000. Hắn liền không do dự điểm kích. Đinh, bạch ngọc tiêu cường hóa thành công. Đẳng cấp hiện tại, huyền cấp cao cấp. 1. Liếc mắt nhìn lấy bạch ngọc tiêu sau khi cường hóa. 1. Cường độ, lực công kích, ảo thuật phụ gia đều tăng lên một chút, bất quá vẫn chưa đáng kể, cho nên Lý Thiên Ngọc tiếp tục bỏ vào bên trong cường hóa ô tiếp tục cường hóa. Đinh, bạch ngọc tiêu cường hóa thành công. Đẳng cấp hiện tại, huyền cấp cao cấp, 2, mới tiêu hao tăng thêm 200.000. Còn tốt, tiếp tục, đinh, bạch ngọc tiêu cường hóa thành công. Đẳng cấp hiện tại, huyền cấp cao cấp. 3. Đinh, bạch ngọc tiêu cường hóa thành công. Đẳng cấp hiện tại, huyền cấp cao cấp. 4. Đinh, bạch ngọc tiêu cường hóa thành công. Đẳng cấp hiện tại, huyền cấp cao cấp. 10. Đã mãn cấp. Lý Thiên Ngọc từ thương thành hối đoái lấy một tấm thăng cấp phù. Tiêu hao 100.000 hối đoái điểm, đặt vào ô còn lại. Trong đầu cũng thông qua giao diện mà thấy được tỷ lệ tấn cấp. Chỉ là khi nhìn thấy phần trăm tỷ lệ hắn suýt chút nữa hộc ra một ngụm máu. Mẹ nó chứ, tăng lên có 5, cộng với tỷ lệ vốn có là 50, tức là mới chỉ có 55 cơ hội thăng cấp thành công. Hệ thống, ngươi đi ra, thế này là thế nào? Lý Thiên Ngọc tức giận hô. Đinh, ký chủ, ngài hoàn toàn có thể sử dụng nhiều tấm thăng cấp phù xếp chồng bỏ vào đề thăng tỷ lệ thăng cấp thành công, hệ thống rất vô tội nói. Lý Thiên Ngọc đầu đầy hắc tuyến, mặt đen xì, một cảm giác bị hệ thống hố không hề nhẹ xuất hiện trong lòng. Một tấm 5, mà muốn 100, thăng cấp như vậy cần tới 10 tấm cũng là 1.000.000 hối đoái điểm. Mà bây giờ đẳng cấp của Bạch Ngọc Tiêu mới chỉ là huyền cấp cao cấp thôi. Vậy nếu là địa cấp, linh cấp, thậm chí thần khí, vậy cần tiêu hao bao nhiêu mới có thể tăng lên đến? Nghĩ thôi cũng muốn hộc máu 3 lít, sau khi thăng cấp xong hệ thống cũng càng ngày càng hắc. Địa phương nướng hối đoái điểm cũng càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Ngọc cũng chẳng còn tâm trí đi cãi nhau với hệ thống hơn thua. Dù sao cũng đã đạp hố rồi. Thôi thì đành đạp tiếp vậy. Nhìn hối đoái điểm còn chưa tới 10 triệu. Hắn cũng cắn răng mua lấy 9 tấm thăng cấp phù đặt vào. Điểm kích thăng cấp, đinh, Bạch Ngọc Tiêu thăng cấp thành công. Đẳng cấp hiện tại, địa cấp sơ cấp, đinh, Bạch Ngọc Tiêu thuộc tính phụ gia. Sinh mệnh lực, 15, sau khi thăng cấp hoàn thành, Lý Thiên Ngọc vội vàng cầm lấy Bạch Ngọc Tiêu trên tay. Chỉ thấy thân tiêu Bạch Ngọc lúc trước đã rất trơn láng. Giờ lại càng thêm ôn nhoãn mịn màng, sờ vào cảm giác còn so với da thịt nữ nhân còn nộn. Tuy nhiên độ cứng lại không phải huyền cấp cao cấp Bạch Ngọc Tiêu có thể so sánh. Tước kim đoạn thạch không nói chơi. Hơn nữa sử dụng âm ba công ảo thuật lại càng thêm kinh người. Điều quan trọng là thuộc tính phụ gia 15 điểm sinh mệnh lực. Chỉ biết khi cầm lấy thân tiêu, Lý Thiên Ngọc trên cơ thể tế bào đột nhiên sinh động nhảy nhót. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ rệt. Thấy vậy, hắn cũng đối với hệ thống bớt đi ý kiến. Hố mặc dù sâu nhưng vẫn có thể nhảy a, bỏ Bạch Ngọc Tiêu trở lại dương chứa đồ. Lý Thiên Ngọc nhớ đến một chuyện liền hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, còn cái chuyện tăng thêm thế giới lựa chọn xuyên qua là chuyện gì xảy ra? Đinh, trước giờ đều là hệ thống tự động tuyển chọn thế giới xuyên qua cho ký chủ. Số lượng cũng chỉ có một cái, nhưng thông qua lần thăng cấp vừa rồi, hệ thống sau khi kết thúc nhiệm vụ ở thế giới lần này. Lần tới ký chủ xuyên qua số lượng thế giới tăng lên 3 cái thế giới. Ký chủ hoàn toàn có thể ở trong 3 cái thế giới tuyển ra một cái tiến hành xuyên qua. Như vậy à, cũng không có gì không tốt. Nếu gặp phải thế giới quen thuộc thì vẫn tốt hơn là gặp phải một cái thế giới hoàn toàn không biết chút gì. Hệ thống, mở ra gói quà lớn đi. Đinh, gói quà lớn đang mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được đỉnh cấp trí tuệ nhân tạo đồng hồ đeo tay một cái. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được bình máu X30, bình mana X30. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được cửu trảo kim long tọa kỵ một con. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được không gian mảnh vỡ X1. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được sơ cấp kinh nghiệm đan X10. Lý Thiên Ngọc nghe một loạt thông báo dồn dập đánh tới. Ngẩn cả người hắn vừa nghe thấy cái gì? Trí tuệ nhân tạo, lại còn cửu trảo kim long tọa kỵ vậy vẫn còn tốt. Mảnh vỡ không gian lại là cái thứ quỷ gì? Vội vàng mở ra dương chứa đồ. Nhìn bên trong có một mảnh toái phiến đen kịt. Bên trong từng đợt không gian chi lực gợn sóng tản mát. Điểm kích xem xét, vật phẩm, không gian toái phiến, mô tả. Pháp tắc không gian mảnh vỡ, ẩn chứa một tia không gian pháp tắc chi lực, tập hợp đủ 3 mảnh có thể ghép thành một viên hoàn chỉnh không gian pháp tắc. Hấp thu giả có thể ngoài ngạch gia tăng thêm một loại không gian pháp tắc. Xem đến đây, Lý Thiên Ngọc mắt trợn tròn, trong lòng cuồng hô thứ tốt a. Phải biết rằng một người chỉ có thể có được tối đa 9 loại pháp tắc chi lực. Nhưng đây Simon, cái này lại có thể tăng lên không phải là muốn nghịch thiên. Tâm lý có chút gợn sóng, mặc dù đã trải qua hơn 800 năm tiềm tu lắng đọng. Lý Thiên Ngọc hít sâu một hơi áp chế xuống xung động. Sau đó hướng về hệ thống run giọng hỏi. Hệ thống, không gian toái phiến thật có thể để ta gia tăng thêm một loại không gian pháp tắc sao? Đinh, ký chủ. Mặc dù mỗi người chỉ có thể tối đa lĩnh ngộ 9 loại pháp tắc. Vì 9 là cực số, bình thường không thể vượt qua. Có điều trời đất bao la, tinh không vô tận, điều gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cần có được pháp tắc bản nguyên, hấp thu lấy, tự nhiên có thể nhiều ra thêm một loại pháp tắc. Chỉ là loại bản nguyên này cực kỳ hiếm thấy. Hầu như rất ít ai đạt được. Ký chủ có thể có được một mảnh toái phiến đã là thiên đại vận may. Hô, thở ra một hơi, Lý Thiên Ngọc lẩm bẩm, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên tinh phẩm, ta đây là tăng lên thánh cấp đạo khảm từ trong gói quà lớn mở ra được. Như vậy nếu tăng lên thần cấp, chí tôn cấp, bất hủ cấp, thì sao? luôn luôn sẽ có cơ hội tụ tập đủ. Chỉ là mở ra bảng thuộc tính nhìn về phía hối đoái điểm giá trị còn thừa chưa tới 10 triệu. Lý Thiên Ngọc có chút suýt nữa thì muốn khóc, lao lực đủ kiểu kiếm được hơn 1 tỷ 600 triệu hối đoái điểm. Còn tưởng không cần lo lắng làm đại gia một hồi, ai mà biết trong chốc lát liền trở về trước giải phóng. Một bản nội thiên địa pháp môn không phẩm cấp vậy mà giá tới 1 tỷ hối đoái điểm. Trước đó vì xúc động nên không thấy gì, giờ nghĩ lại vẫn thấy thật là quá CMNH, cách chương.